Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Tử Quỷ Lừa. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên kỳ quái nói, Diệp Mặc, ngươi có phát hiện hay không? Những tu sĩ này hình như rất sợ chúng ta à? Ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói tiếp. Hứa Vi cười nói, Huyên Huyên, chúng ta giết nhiều như vậy tu sĩ, bọn họ có thể không sợ sao? Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, thực, ta là một người tốt, ta đều không có đoạt bọn họ linh dược, chỉ là cùng bọn hắn công bình giao dịch. Hì hì, Hứa Vi cười nói, đúng, chúng ta Huyên Huyên tốt nhất. A, Lạc Huyên khẽ ồ lên một tiếng, đạo. Diệp đại ca, phía trước đang đánh nhau. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đây không phải rất bình thường sao? Tại cát ban đầu thuốc trong cốc, mỗi thời mỗi khắc đều có người tranh đấu. Thế mà, Diệp Mặc lời mới vừa nói xong, liền nghe đến một câu để hắn chấn kinh lời nói. Tài văn chương theo cùng Lạc Tố Tố nổi danh, ngươi có thể đi truy cầu Lạc Tố Tố à? Diệp Mặc nghe đến câu này, nghĩ đến chính mình cùng Lạc Ảnh phân biệt lúc tình cảnh. Năm đó, hai người tại ngôi sao ra núi phân biệt. Lúc đó, Lạc Ảnh nói, sư đệ, cái truyền tống trận này là tùy cơ. Ta muốn về Đông Huyền Châu nhìn xem. Diệp Mặc đạo, tốt, chúng ta giữ liên lạc. Làm Diệp Mặc đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, phát hiện mình bị truyền tống đến Bắc Nhìn Châu. Mà Lạc Ảnh lại truyền tống đến Nam An Châu. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc ngây người. Đạo, Diệp đại ca, bọn họ tại nói Tố Tố tỷ đây. Diệp Mặc thần sắc có chút xa xút. Vừa mới, hắn cho Lạc Ảnh gọi điện thoại. Lạc Ảnh không có tiếp. Diệp Mặc biết, Lạc Ảnh chắc là tại tu luyện. Mà lại, Lạc Ảnh cũng biết Diệp Mặc tiến vào cát ban đầu dược cốc sự tình. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, nếu như ngươi muốn Tố Tố tỷ, ta có thể tìm sư phụ giúp đỡ. Không dùng, Diệp Mặc khoát khoát tay. Hắn biết Lạc Ảnh tại Huyền Băng phái tiềm tu, vô cùng an toàn. Hắn cùng Lạc Huyên tu luyện là hỗn độn công pháp, không có khả năng gia nhập môn phái. Bởi vì, hai người cần tư nguyên. Cho dù là mấy cái cửu tinh môn phái liên hợp cùng một chỗ cũng cung cấp không. Còn nữa, Diệp Mặc cảm giác mình tiểu thế giới cùng Lạc Huyên Kim Diệp thế giới một dạng. Quy tắc không được đầy đủ, còn thiếu khuyết một loại thiên địa đạo vận, thường xuyên tại bên trong tiểu thế giới tiềm tu, gây bất lợi cho tu hành. Phía trước, 6 cái nam tu sĩ vây quanh 2 cái tu sĩ. Lạc Huyên có chút nhìn không được. Hô, huy, các ngươi lấy nhiều khi ít, còn biết xấu hổ hay không? Cái kia 6 cái nam tu sĩ nhìn một chút Lạc Huyên xe chạy nhanh. Xoay người rời đi, bên trong một cái tu sĩ nói. Thật sự là suối quẩy. Chớ chọc nữ hài kia, muốn cướp nàng xe chạy nhanh người. Bây giờ đều chết, ta đi. Cái này cát ngọn nguồn dược cốc chính là nàng khu vui chơi. Nàng cả ngày mở ra phi hành pháp bảo đi dạo. Cái kia 2 cái bị vây công tu sĩ gặp địch nhân đột nhiên tán đi, kinh ngạc nhìn lấy Lạc Huyên xe chạy nhanh. Hiển nhiên, 2 người kia là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Huyên các nàng. Cái kia bị Lạc Huyên cứu được nữ tu sĩ đi đến phi hành bên cạnh. Cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, ta là Nam An Châu, ta gọi Trần Âm, đây là ta sư huynh Viên Cương. Lạc Huyên cười nói, không cần khách khí, người gọi ta Lạc Huyên liền tốt, vị này là sư tỷ của ta, còn có sư huynh, mọi người quen biết về sau. Lạc Huyên hiếu kỳ nói, bọn họ vì cái gì lấn phụ các ngươi à? Viên Cương có chút bất đắc dĩ. Hắn xuất ra một cái linh quả. Đạo, đây là cấp 7 linh quả. Thanh huẩn quả, thanh huẩn quả. Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Đạo, thanh huẩn quả vô cùng khó được a. chúng ta đoạt nhiều như vậy linh dược, cũng chỉ là được đến hai khỏa thanh uẩn quả. Trần Âm đạo, ta cùng sư huynh vừa đem thanh uẩn quả hái xuống, liền bị cái kia 6 cái tu sĩ phát hiện. Về sau, chúng ta dốc hết toàn lực chạy trốn, vẫn là bị bọn họ vây quanh. Lạc Huyên đạo, những người này thật sự là không giảng đạo lý, nhìn thấy linh quả liền muốn đoạt. Ách, Trần Âm sững sờ một chút, nếu như nàng nhớ không lầm, vừa mới, Lạc Huyên còn nói mình đoạt rất nhiều linh dược. Lạc Huyên nhìn đến Trần Âm sắc mặt, không có chút nào để ý, bình tĩnh nói, đó là bọn họ trước cướp ta phi hành pháp bảo, sau đó, ta phản đoạt người khác. A, Trần Âm ứng một tiếng, nàng biết, hiện thực cũng là như thế, nếu như ngươi có đồ tốt, cũng không để cho người khác biết, khẳng định sẽ đoạt, tựa như các nàng, hái đến một khỏa thanh uẩn quả, thiếu chút nữa đưa tánh mạng. Viên Cương đạo, đa tạ ba vị đạo hữu cứu giúp, chúng ta cũng không có thứ gì nhưng là để báo đáp các vị. Viên này thanh uẩn quả thì tặng cho các ngươi. Lạc Huyên tiếp nhận thanh uẩn quả, đạo, cái quả này không tệ, chẳng những vị đạo tốt, mà lại, còn có thể luyện chế thất phẩm hóa tiên đan. Cảm ơn, Lạc Huyên nói một câu, xuất ra 2 bình ngọc, phân biệt đưa cho Trần Âm cùng Viên Cương. Đạo, đây là 2 khỏa hóa tiên đan, đưa các ngươi, hóa tiên đan. Trần Âm chưa từng nghe nói loại đan dược này. Nàng và Viên Cương nhìn nhau, Viên Cương cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lạc Huyên đạo, hóa tiên đan là tốt nhất đan dược, bất quá, chỉ có diễn thần đan pháp có thể luyện chế ra hóa tiên đan. Trần Âm đạo, không biết cái này hóa tiên đan có tác dụng gì? Lạc Huyên đạo, hóa tiên đan là dùng diễn thần đan pháp luyện chế ra đến. Ăn một khỏa liền có thể để tu sĩ tăng lên 1 cái cấp bậc. Ta cho ngươi là tứ phẩm hóa tiên đan. Các ngươi ăn hết về sau, liền có thể theo kim đan tầng 3 tấn cấp đến kim đan tầng 4. Cái này, Trần Âm lộ ra chấn kinh thần sắc. Nửa ngày, mới nói, lại có nếu như thần kỳ đan dược. Lạc Huyên đắc ý nói, đó là đương nhiên. Đây chính là sư phụ ta phát minh đan dược. Trần Âm nắm bình ngọc, xoắn suýt một chút. Đạo, Lạc Huyên đạo hữu, ta muốn hiện tại phục dụng hóa tiên đan. Lạc Huyên thản nhiên nói, ta đã đem đan dược tặng cho các ngươi. Các ngươi muốn ăn thì ăn đi. Viên Cương có chút kích động đem hóa tiên đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Trong chốc lát, trong thân thể tuôn ra một cỗ ôn hòa lực lượng. Cỗ này ôn hòa lực lượng ở trong kinh mạch đi một vòng về sau. Hắn đã theo kim đan tầng 3 tấn cấp đến kim đan tầng 4. Viên Cương cảm thụ một chút thể bên trong biến hóa. Kinh hỉ nói, sư muội, loại đan dược này thật rất thần kỳ. Dược tính cũng vô cùng ôn hòa. Ta cảm giác không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Trần Âm nghe vậy, cũng đem đan dược để vào trong miệng. Một lát sau, Trần Âm cũng theo kim đan tầng 3 tấn cấp đến kim đan tầng 4. Nàng vui vẻ nói, quá thần kỳ. Ngay sau đó, Trần Âm đạo, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Ta nghĩ, cũng là 10 khỏa thanh uẩn quả, cũng đổi không đến một khỏa dạng này đan dược. Lạc Huyên mỉm cười nói, một chút chuyện nhỏ. Viên Cương cảm giác Lạc Huyên ăn thiệt thòi. Hắn lại nói, Lạc Huyên đạo hữu, ta sẽ nói cho các ngươi biết một việc. Nghe nói, có một đóa tử quỳ lửa tức sắp xuất thế. Ở đâu? Lạc Huyên hỏi. Lạc Huyên còn nhớ rõ, Diệp Ức Mặc vẫn muốn đến một đóa hỏa diễm. Chỉ là, vô luận là thiên hỏa, vẫn là địa hỏa, đều vô cùng khó được. Tử quỳ lửa tuy nhiên so ra kém xanh như hiểu trời. Đương nhiên, tử quỳ lửa cũng so ra kém sương mù liên tâm lửa. Nhưng là, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, tử thái lửa đã là phi thường tốt luyện đan hỏa diễm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lạc Huyên nghĩ, chờ mình được đến Tử Quỳ Lửa, hỏi lại sư phụ muốn một chút Thái Sơ chi linh, Tử Quỳ Lửa liền có thể tấn cấp làm Tiên Thiên Linh Hỏa Viên Cương Đạo. Tử Quỳ Lửa tại Tử Quỳ trong hồ. Hiện tại, Tử Quỳ Inh cạnh hồ đã vây đầy người. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ta vẫn muốn giúp Ước Mặc tìm một cái đóa hỏa diễm. Cái này Tử Quỳ Lửa rất không tệ. Lạc Huyên quay đầu hỏi Trần Âm cùng Viên Cương. Các ngươi cùng đi sao? Viên Cương Đạo, chúng ta không dám đánh Tử Quỳ người gây nên hỏa hoạn ý. Bất quá, Tử Quỳ bên cạnh còn có Tử Quỳ hạt giống. Chúng ta muốn đi thử thời vận, nhìn có thể hay không được đến một khỏa Tử Quỳ hạt giống. Lạc Huyên Đạo, được, lên xe đi. Trần Âm cùng Viên Cương sau khi lên xe, nhìn lấy trong xe rộng rãi không gian, nhìn lấy hào hoa trang sức, cảm thụ lấy nồng hậu dày đặc linh khí, tán thán nói, đây cũng là đỉnh cấp phi hành pháp bảo a. Lạc Huyên Đạo, sư phụ ta đưa ta. Lạc Huyên cảm giác Trần Âm cùng Viên Cương tâm nhãn không tệ, này mới khiến các nàng lên xe. Diệp Mặc có thể nhìn ra Trần Âm cùng Viên Cương không phải gian hoạt người. Vừa mới hai người bị 6 cái tu sĩ vây công, Viên Cương là có cơ hội đào tẩu. Bất quá, Viên Cương không có vứt bỏ Trần Âm, một mình đào tẩu. Lạc Huyên khởi động xe chạy nhanh, lôi ra một cái màn hình. Đạo, đây là cát ban đầu dược cốc bộ phận địa đồ. Các ngươi chỉ một xuống vị trí, chúng ta cái này liền đi qua. Trần Âm lần thứ nhất nhìn đến khoa học kỹ thuật sản phẩm, hơi hơi giật mình, thứ này sao ngọc giản còn dễ dùng a. Ha ha, Lạc Huyên mỉm cười, không có giải thích. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, các tu sĩ đem tất cả tinh lực đều thả về việc tu hành mặt, không có người nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trần Âm ở trên màn ánh sáng chỉ một vị trí, xe chạy nhanh như rời dây cung mũi tên đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tử Quỳ Hồ bay qua. Thật là nhanh tốc độ, Viên Cương tán thán nói, liền xem như đỉnh cấp phi hành pháp bảo cũng không gì hơn cái này a. Ngay sau đó, Viên vừa nghĩ đến cái kia 6 cái vây công chính mình tu sĩ, thầm nghĩ, bọn họ đến từ cái nào cái tông môn, vậy mà có thể dọa lùi cái kia 6 cái tu sĩ. Bay tốc độ xe thật nhanh, chỉ chốc lát, mọi người liền đi đến Tử Quỳ Hồ. Chính như Trần Âm nói như thế, Tử Quỳ chu vi hồ vây đã đứng đầy người. Một số nhận biết Lạc Huyên người, nhìn đến Lạc Huyên xe chạy nhanh về sau, trong lòng ai thán, xong, Tử Quỳ Lửa không có ta phần. Một cái theo di tích đi ra tu sĩ buồn bực nói, các nàng tại sao tới đây? Đi đến chỗ nào đều có thể gặp được đến các nàng. Tại lúc này, Cầm Mộ Tâm cũng nhìn đến Lạc Huyên một đoàn người. Cầm Mộ Tâm cùng Lạc Huyên đánh một cái bắt chuyện, sau đó nhỏ giọng nói ra, đại sư tỷ, cái này Tử Quỳ Lửa không có chúng ta phần. Đại sư tỷ có chút buồn bực, đạo, ta thì không hiểu, một vị tiên nhân đệ tử vậy mà cùng chúng ta những tu sĩ này giật đồ. Một cái theo Lạc Huyên thủ hạ đào tẩu tu sĩ nói, các vị đạo huynh, ta đi trước, lại đi hái chút linh dược. Huy, ngươi không muốn Tử Quỳ Lửa. Mặt khác một cái tu sĩ nói, có nàng tại, Tử Quỳ Lửa không có ta phần. Cái này kim đan kỳ tu sĩ nói một câu, quay đầu rời đi. Một số không biết Lạc Huyên người, bắt đầu nghe ngóng Lạc Huyên tin tức. Cái kia phi hành pháp bảo không tệ a, các nàng là cái nào môn phái? Cái này vừa nói, bên cạnh hắn tu sĩ nói, đạo huynh, tuyệt đối đừng đánh cái kia phi hành pháp bảo chủ ý. Người kia không dễ chọc, nàng đến từ Cửu Tinh Tông môn. Hừ hừ, người này hừ nhẹ hai tiếng. Đạo, ở trong mắt nàng, Cửu Tinh Tông môn tính là gì? Không nói trước nàng có một cái mạch đại sư phụ, chính là nàng cái kia phi hành pháp bảo cũng không được a. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Lạc Huyên đã từng xuất ra qua một cây cung. Cái kia thanh cung, chỉ nhìn liền để người trong lòng phát lạnh. Sư phụ của nàng là ai a? Người này hạ giọng, đạo, tiên nhân. Hắn nói ra hai chữ về sau, hướng Lạc Huyên phương hướng nhìn một chút, không dám nói nữa. Tiên nhân đệ tử. Một bên khác, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đạo, Khâu Tuyết sư tỷ, nàng thật sự là tiên nhân đệ tử sao? Khác nghị luận tiên nhân. Khâu Tuyết nói một câu, hướng Lạc Huyên nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, tử quỳ trong hồ toát ra từng cái bọt khí. Một trận hỏa nhiệt khí tức theo tử quỳ trong hồ phát ra. Cái này hỏa nhiệt khí tức đối tại chỗ tu sĩ không có có ảnh hưởng. Cũng không có một người lui lại. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, tử quỳ lửa sắp xuất thế. Diệp Mặc nhìn chằm chằm mặt hồ. Đạo, có một dạng đồ vật so tử quỳ lửa chân quý hơn. Thứ gì? Lạc Huyên hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.